Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627 phía sau màn giả 25. Chương 627 phía sau màn giả 25. Tuy rằng trì hoãn một chút thời gian, nhưng hẳn là còn có thể tìm được phía trước cái kia béo nữ nhân Hân Tỷ cùng Tây Trang Nam Vinh ca. Nàng muốn nhìn một chút chính mình suy đoán có phải hay không thật sự, lầu 2 là cái ca vũ thính. Sân khấu thượng đang có mấy cái xinh đẹp nữ nhân ở khiêu vũ. Sân khấu bốn phía đất trống đều là đi theo âm nhạc khởi vũ cả trai lẫn gái, khoảng cách sân khấu hơi chút xa một chút địa phương là ghế dài sofa. Không ít người ngồi ở trên sofa, một bên uống rượu một bên quan khán vũ đạo. Đương nhiên cũng có nói chuyện phiếm, Hạ Tịch liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở trong đó một cái trên sofa hơi béo nữ nhân, đảo không phải hơi béo nữ nhân chính mình có bao nhiêu thấy được. Chỉ là kia phiến đứng một loạt người, chỉnh thể nhìn qua liền rất thấy được, rốt cuộc ở ghế dài khu phần lớn đều là ngồi. Đứng liếc mắt một cái liền sẽ chú ý tới, Hạ Tịch một bên hướng hơi béo nữ nhân nơi đó đi, một bên cho chính mình kịp thời thay đổi một cái tân nguyệt huy chi ảnh. Thất thải nghe hồng ánh sáng cũng không sáng ngời. Nàng lại cố ý chọn lựa bên cạnh đoạn đường đi. Kia một giây bại lộ thân ảnh cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hơi béo nữ nhân kiều chân bắt chéo dựa ngồi ở trên sofa. Tay nàng cầm một chén rượu, uống xoàng một ngụm. Tầm mắt không ngừng ở đứng ở chính mình trước mặt kia một loạt nam nhân trên người bồi hồi, này đó nam nhân đều thực tuổi trẻ, hơn nữa tướng mạo thiên hướng ấu răng hóa, nhưng thân thể đường cong cảm tiên minh mà trương hiển nam nhân hơi thở, bọn họ đều là thành niên nãi cẩu diện mạo nam nhân, phong cách tương đương nhất trí. Hiển nhiên đây là hơi béo nữ nhân cá nhân yêu thích, hơi béo nữ nhân lại biểu hiện không tính quá có hứng thú. Nhìn một hồi lâu mới không chút để ý mà mở miệng hỏi. Vượt qua 20 tuổi không cần. Không có 15cm không cần. Nàng vốn đang muốn lại nói chút cái gì, nhưng lại ngừng lại. Một lát sau mới tiếp tục nói. Hôm nay xem ở các ngươi lão bản mặt mũi thượng, ta cũng chỉ đề này hai cái yêu cầu đi. Kia một loạt nam nhân hai mặt nhìn nhau, lại không dám đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Thậm chí không dám nhiều lời vô nghĩa vì chính mình tranh thủ một chút cơ hội, không có phù hợp yêu cầu các nam nhân sôi nổi tránh ra. Dư lại cũng chỉ có hai cái nam nhân, hơi béo nữ nhân nhìn nhiều này hai cái nam nhân vài lần. Hai cái nam nhân thực thức thời mà thấu tiến lên hỗ trợ rót rượu cùng niết bả vai. Có vẻ tương đương lấy lòng, hơi béo nữ nhân cuối cùng lộ ra một chút tươi cười. Hưởng thụ trong chốc lát đấm chân niết vai phục vụ lúc sau, nàng nói, được rồi, theo ta đi đi, dừng một chút. Nàng lại bồi thêm một câu, hai người các ngươi cùng nhau. Hai cái nam nhân đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, sôi nổi đứng lên đi theo hơi béo nữ nhân rời đi ghế dài khu. Hạ Tịch không nhanh không chậm mà theo sau, đồng thời đánh giá bốn phía. Lại không có phát hiện Tây Trang Nam, cũng không biết là đã rời đi, vẫn là đi hội sở mặt khác khu vực. Nếu Tây Trang Nam không ở kia, nàng liền chuyên tâm đi theo hơi béo nữ nhân đi. Hơi béo nữ nhân cưỡi thang máy, mang theo hai cái nam nhân cùng ẩn thân Hạ Tịch một đường đi lầu 5. Lầu 5 giống như là khách sạn giống nhau, thật dài hành lang hai sườn đều là một gian dừng chân phòng. Nhưng trang hoàng càng thêm tinh xảo xa hoa một ít, mỗi cái phòng cũng lớn hơn nhiều, hơn nữa nơi này dừng chân chỉ nhằm vào VIP phục vụ. Cần phải có chuyên môn VIP tạp mới có thể cưỡi thang máy tới lầu 5. Không phải người nào đều có thể đi lên, hai người các ngươi vận khí không tồi, đi ra thang máy. Thời điểm, hơi béo nữ nhân dùng đối phương chúng giải nhất ngữ khi đối theo sau lưng mình hai cái nam nhân nói. Nếu không phải bởi vì các ngươi lão bản làm việc bất lợi, vẫn luôn không có cho ta muốn nhất hóa, còn không tới phiên các ngươi tới hầu hạ ta. Tấu chương xong, hết chương.